Một Phật tử khác: bạch thầy, trong phần ngũ ấm xí thạnh khổ sắc, ngũ ấm xí thạnh khổ sắc thọ tưởng hành thức, trong đó có thọ được chia ra thọ khổ, thọ không lạc không khổ, thọ lạc. Thế thì tại sao thọ lạc cũng là khổ? Con mong thầy quan hỷ giải thích kỹ dùm cho con. Con thành thật cảm ơn. Bởi vì đứng về mặt gọi là cái pháp tu tứ niệm xứ, tứ niệm xứ quán ấy, một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ thị khổ, tức là quán cái thọ là khổ. Nhưng mà trong cái phần giải thích về thọ thì Phật có giải thích thọ có chia ba thứ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, là ba thứ lạc, khổ, không khổ không lạc, ba thứ thọ. Nãy giờ quý vị biết thọ là cái gì chưa? Biết chưa? Nếu mà tôi giải thích mà quý vị chưa biết cũng giải uổng thôi, phải không? Thọ, bởi vì trong nhà Phật 12 nhân duyên có chia ra xúc thọ. Xúc là chạm. Chạm cái gì? Mắt chạm với sắc, tai chạm với tiếng, mũi chạm với mùi. Cái tiếng, cái mùi, cái sắc vân vân, tức là năm cơ quan chạm với năm trần ở ngoài vừa chạm tới. Thì khi xúc đó nó chưa có cái thích hay là không thích đó, thì cái chạm mà vừa thấy, ví dụ vừa thấy cái đó nó là đẹp, nó là xấu, vừa thấy thôi. Nhưng mà khởi cái niệm cái này là đẹp, thích cái đẹp, thì cái đó là thọ. Cái đẹp mình thích thì đó gọi là thọ lạc. Cái xấu mình không ưa gọi là thọ khổ. Còn cái thấy mà không phải đẹp cũng không phải xấu thì gọi là thọ không khổ không lạc. Cái lưỡi mình, nếu thức ăn ngon mình để vô lưỡi cái mình cảm thấy ngon, khi để vô lưỡi lúc đó chưa phải là thọ, mới là xúc. Lưỡi đụng với món ăn rồi gọi là xúc. Rồi khi mà mình để ý mà nghiền ngẫm cái vị ngon của nó đó, đó là thọ. Cái ngon ngon như thế nào, nó bùi, nó ngọt, nó sao đó, thì nhận thấy cái đó là vừa ý, cái này thật sự ngon, đó là thọ lạc. Trong khi thọ đó, thọ lạc cái thì mình thích, mai mốt làm cái này ăn nữa, thấy không? Đó, thọ lạc tức là có cái thích muốn được cái đó thường. Còn nếu cho mình một món ăn hay làm thứ thuốc bắc để cho tới lưỡi thì sao? Nghe nó đắng đắng đắng, cái đó gọi là thọ khổ, thấy không? Nhưng mà vì hoàn cảnh trị bệnh ráng mà nuốt thì như vậy thì cái thọ đó gọi là thọ khổ. Còn như bình thường chưa phải là khát lắm mà ai cho mình ly nước lã uống thì lúc đó thọ gì? Thọ không khổ không lạc. Uống thì uống chứ cũng không thấy thích, cũng không thấy ghét chê. Thì như vậy thọ có lạc, có khổ, không khổ, không lạc là ba thứ. Nhưng mà Phật kết thúc lại tất cả thọ đều là khổ. Tại sao vậy? Dù cái thọ lạc của lưỡi món ăn ngon, nhưng mà ngon được bao lâu? Ngon chút cái lưỡi nuốt ót cái hết trơn, thấy không? Rồi cái thọ khổ như thuốc uống đắng, mà nuốt ót rồi cái hết. Rồi nước mà nó không có lạc không đắng, nhưng mà nuốt vô là cũng hết. Như vậy thì tất cả cái thọ nó chỉ là cái cảm giác qua rồi mất, cho nên gọi là vô thường. Mà cái gì vô thường Phật gọi là khổ. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có cái cảm thọ ưa thích, không ưa thích, và không cái không ưa và không có chê đó, thì ba cái thứ đó, nhưng ba cái đó tổng lại đều là vô thường. Bởi vô thường cho nên Phật nói đều là khổ. Đó, cái gì vô thường là khổ? Cái mình thích mà nó đâu mất tiêu rồi, thèm, nhớ là thèm cũng khổ, phải không? Cái gì mình không ưa mà nó cứ tới hoài cũng tức, cũng chán thì khổ. Như vậy cho nên tuy là ba cái thọ khác nhau nhưng kết thúc Phật đều gọi nó là khổ hết. Đó là ý nghĩa như vậy, là vì nó vô thường.